Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 225, Linh thể. Góc truyện audio.com. Đúng là thượng cổ năm phượng một trong nhạc trạc. Nếu như ngươi muốn đem nó mang đi, như vậy kính xin đối xử tử tế. Mặc dù nó khả năng vĩnh viễn sẽ không ấp trứng. Thiếu nữ sâu kín nói ra, ly khai mẫu thân trứng. Muốn ấp trứng thành công thật là quá khó khăn. Nếu như không phải mỹ nhân chủng trong nồng đậm đến mức tận cùng linh khí trèo trống. Cái này trứng chỉ sợ sớm đã trở thành một khối hóa đá rồi. Ba kiện bảo vật nói xong rồi. Như vậy ta cũng nên nói một chút yêu cầu của ta rồi. Thiếu nữ nhìn về phía Lâm Xuyên. Tiền bối thỉnh giảng, tuy nhiên người thiếu nữ này thoạt nhìn rất nhỏ. Nhưng Lâm Xuyên cũng chỉ có thể đem hắn gọi là tiền bối. Nếu như ngươi muốn dẫn lấy cái này ba kiện đồ đạc đi ra ngoài. Như vậy ngươi phải đáp ứng giúp ta tìm kiếm hắn. Thiếu nữ ánh mắt kiên định nói. Ta có thể đáp ứng. Thế nhưng mà ta ngay cả hắn là ai cũng không biết. Cái này, muốn làm sao tìm, Lâm Xuyên có chút khó khăn nói. Tin tức gì đều không có. Quả thực so mò kim đáy biển còn khó hơn. Không sao đấy. Nguyệt Hạ có thể cảm giác được khí tức của hắn. Chỉ cần ngươi mang theo thanh kiếm này, cuối cùng cũng có một ngày có thể phát hiện tung tích của hắn. Nếu như hắn còn sống, xin đem hắn đưa đến nơi này. Nếu như hắn đã chết đi, xin đem hắn thi cốt mang về tại đây. Thiếu nữ nhẹ giọng nói ra, nhu hòa ánh mắt có vẻ hơi mê ly. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Lâm Xuyên xem như nghe rõ. Không phải là sống thì gặp người, chết phải thấy xác nha. Không khó lắm, bất quá tình trạng của ngươi bây giờ. Lâm Xuyên nghi hoặc nhìn trước người thiếu nữ. Đến bây giờ hắn đều không có làm tinh tường thân ảnh ấy là người hay quỷ. Đây là linh thể của ta, là tử vong về sau linh hồn biến thành. Chỉ có linh hồn người hết sức mạnh mới có một khả năng nhỏ nhoi sinh ra. Ta có thể tại sau khi chết xuất hiện linh thể. Cùng ta chấp niệm, tại đây linh khí nồng nặc, vô số đại năng thi thể, cùng với cái này quan tài, đều có được quan hệ lớn lao. Thiếu nữ giải thích nói, lập tức đột nhiên cười một tiếng, nói với Lâm Xuyên, nếu như ngươi sắp chết, cũng có thể tới nơi này, nói không chừng cũng có thể sinh ra một đạo linh thể. Đến lúc đó đã có người chơi với ta á, phốc. Khụ khụ khụ. Còn là không cần, cảm ơn tiền bối hảo ý, Lâm Xuyên khóe miệng co quắp một trận. Vội vàng nói, sợ người thiếu nữ này tâm huyết dâng trào muốn đem hắn ở lại đây cái trong quan tài làm bạn. Vậy hắn khóc đều không có chỗ để khóc, nhìn xem thiếu nữ trên mặt lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười. Lâm Xuyên hồi tưởng lại trước đối với người thiếu nữ này phán đoán đây là một cái không đứng đắn quỷ. Bất quá Lâm Xuyên coi như là biết rõ vì cái gì Byakugan nhìn không tới nàng nguyên do. Loại này linh thể, xác thực đã vượt qua Byakugan năng lực phạm trù, trừ phi mặt đối mặt trông thấy, nếu không đồng thuật cơ hồ không có biện pháp phát hiện. Đúng rồi, tiền bối nói ta là bộ tộc kia người, là tình huống như thế nào? Kính xin tiền bối cáo chi một hai. Lâm Xuyên nghi hoặc, hắn vẫn cho là bọn hắn trong miệng bộ tộc kia là đại lục Trung Xuyên Lâm gia. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cảm thấy không đúng. Uyên y, nè, mặc dù bây giờ Lâm gia vô cùng cường đại, nhưng ở thời kỳ thượng cổ, rất có thể là không có như vậy một cái gia tộc đấy. Ít như vậy nữ trong miệng bộ tộc kia rốt cuộc là một tộc kia đâu này. Thiếu nữ nhìn thật sâu liếc Lâm Xuyên. Nhưng chỉ là lắc đầu, ta không có biện pháp nói cho ngươi biết, đáp án này chỉ có thể chính ngươi đi tìm, ta chỉ có thể nói. Với tư cách bộ tộc kia, trên người của ngươi gánh vác đồ vật biết rất nhiều. Mặt khác, ngươi cái kia màu đen kinh văn không muốn bạo lộ cho bất luận kẻ nào. Nếu không sẽ có ngày lớn tai nạn giáng lâm, nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thiếu nữ vừa mới nói xong liền ầm ầm biến mất. Lưu lại Lâm Xuyên một người nhíu mày đắng mặt đứng tại kim tự tháp tế đàn đình. Giống như ăn hết phân đồng dạng khó chịu. Ghét nhất loại này nói chuyện chỉ nói một nửa người. Lâm Xuyên trong lòng phẫn hận nói. mặc dù biết đây là bởi vì có chút quỷ dị hạn chế. Nhưng hắn luôn cảm giác người thiếu nữ này tại dờn vãi hắn. Kim tự tháp tế đàn trung tâm, huyền băng trong quan tài, một cái hoàn mỹ thiếu nữ im im lặng lặng ngủ say ở trong đó. Chỉ có điều khóe miệng cái kia một sợi rảo hoạt mỉm cười. Lại là thấy thế nào như thế nào quỷ gì, đừng trách ta không nói cho ngươi, có một số việc còn là cần chính ngươi đi phát hiện đâu. Hi hi hi, một cái càng ngày càng nhỏ thanh âm quỷ dị khẽ cười nói. Lâm Xuyên sửa sang lại một chút suy nghĩ, đem có quan hệ thượng cổ bí ẩn chôn giấu dưới đáy lòng. Quay người hướng chính giữa tế đàn ba kiện bảo vật nhìn lại. Lúc này, nguyên bản bị pháp trận bọc ba kiện đồ đạc đã tại thiếu nữ linh thể dưới sự thao túng. Triệt để bại lộ đi ra, Lâm Xuyên dẫm trận tại chỗ tiến lên, đầu tiên đem hư linh đan bỏ vào trong túi. Đây là hắn về sau ngũ hành tề tụ căn bản, không cho sơ thất. Sau một khắc, Lâm Xuyên tay phải chộp vào Nguyệt Hạ mỹ nhân trên chuôi kiếm. Nhẹ nhàng đem hắn rút ra, thân kiếm khẽ run vù vù nhanh chóng vang vọng toàn bộ quan tài không gian. Cơ hồ tự muốn rời tay bay ra, cho ta trấn áp, Lâm Xuyên chấn động toàn thân, màu đen vô danh kinh văn vận chuyển mà ra. Mang theo bọc lấy một sợi thần thụ chi quả màu tím sương mù. Quấn quanh ở trên thân kiếm, ông, vốn là muốn dẫy dụa Lâm Xuyên tay phải bảo kiếm, lập tức an ổn một chút, cho dù còn có dẫy dụa, nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều, ở vào Lâm Xuyên trong khống chế, quả nhiên rất nhẹ, cũng không biết uy lực như thế nào. Lâm Xuyên đem tiên thuật chakra rót vào trong đó. Lóe ra sáng tắt hào quang Nguyệt Hạ lập tức giống như nước chảy biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất trong tay của hắn không có vật gì. Bạch, Lâm Xuyên nhẹ nhàng vung vẩy một chút Nguyệt Hạ. Một đạo cực kỳ nhỏ gợn sóng rung động lập tức nhộn nhạo tại quan tài trong không gian. Một sợi mắt thường khó có thể bắt ngân quang nhanh chóng hiện lên. Mà Lâm Xuyên miệng, cũng chậm chậm mở lớn. Tiên thuật chakra, 10 đi thứ 8. Chỉ đơn giản như vậy vung vẩy một chút mà thôi. Lâm Xuyên trong cơ thể tiên thuật chakra liền cuồng tiết ra. Nếu không phải Lâm Xuyên khống chế lập tức, lần này chỉ sợ muốn đem hắn trong cơ thể hết thảy tiên thuật chakra đều hết sạch. Cái này, Lâm Xuyên cả kinh trợn mắt há hốc mồm, vừa mới cái kia một chút nếu như hắn không nhìn lầm. Nguyệt Hạ sắc bén đã trực tiếp phá vỡ cái này quan tài không gian. Ngươi nếu còn dám tại của ta quan tài trong sử dụng Nguyệt Hạ, ta sẽ đem ngươi vĩnh viễn ở tại chỗ này. Một cái hồn hển thanh âm theo kim tự tháp tế đàn trung tâm truyền ra. Đúng là trước người thiếu nữ kia, Lâm Xuyên lập tức cười làm lành. Không dám, cũng không dám nữa, hắn đã nghe được thiếu nữ cái kia cắn răng nghiến lợi thanh âm. Chỗ đó còn dám nói nữa chữ không? Vội vàng đem Nguyệt Hạ mỹ nhân thu hồi. Đến lúc này, kim tự tháp tế đàn đỉnh cũng chỉ còn lại có cái kia nhạc trạc trứng. Do dự một chút, Lâm Xuyên còn là quyết định tạm thời không mang đi cái này trứng. Dù sao một khi rời đi nơi này linh khí nồng đậm hoàn cảnh. Cái này trứng mặc dù còn có sinh cơ, chỉ sợ cũng rất khó lại ấp trứng ra thượng cổ năm phượng một trong nhạc trạc rồi. Ta sẽ đi tìm kiếm biện pháp ấp ngươi trứng, nếu có thể mà nói. Hy vọng ta có thể chứng kiến một cái nhạc trạc sinh ra. Lâm Xuyên đối với cái này màu tím đấy. Lóe ra màu đen đường vân trứng nhẹ giọng nói ra. Lập tức Lâm Xuyên quay người. Hướng dưới tế đàn phương đi đến. Cùng đứng tại nguyên chỗ bên thiên đạo hết thảy ly khai quan tài không gian. Cách chương.